Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. 25 pháp môn viên thông. Kinh văn: A Nan cập chư đại chúng, mong Phật khai thị tuệ giác viên thông, đắc vô ngại hoặc. Việt dịch: A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị tuệ giác được viên dung thông suốt, không còn điều gì nghi hoặc. Giảng giải: A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị tuệ giác được viên dung thông suốt. Vào lúc này, trí huệ của A Nan và đại chúng đều được viên mãn và đều chứng được viên thông. Đại chúng đều không còn điều gì nghi hoặc. Kinh văn: Nhất thời hợp chưởng đảnh lễ song túc, nhi bạch Phật ngôn, ngã đẳng kim nhật, thân tâm kiểu nhiên, khoái đắc vô ngại. Việt dịch: Cùng lúc chắp tay đảnh lễ sát hai chân Phật mà thưa rằng: Ngày nay thân tâm chúng con được sáng suốt, vui mừng được điều vô ngại. Giảng giải: Cùng lúc chắp tay đảnh lễ sát hai chân Phật mà thưa rằng: Đại chúng đồng cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật và A Nan bạch Phật: Ngày nay thân tâm chúng con được sáng suốt, đại chúng đều hiểu được rõ ràng và vui mừng được điều vô ngại. Chúng con vui mừng khi đạt được sự hiểu biết thông suốt, không còn ngăn ngại bởi những mối nghi ngờ. Kinh văn: Tuy phục ngộ tri, nhất lục vong nghĩa, nhiên do dị đạt, viên thông bổn căn. Việt dịch: Tuy hiểu ra nghĩa một và sáu đều không còn, nhưng còn chưa rõ được căn tính bản lai của viên thông. Giảng giải: Tuy hiểu ra nghĩa một và sáu đều không còn, chúng con tuy đã hiểu ra được đạo lý khi sáu căn được mở thì một cũng không còn, nhưng còn chưa rõ được căn tính bản lai của viên thông. Cái gì là cội nguồn của viên thông, chúng con còn chưa hiểu. Kinh văn: Thế Tôn ngã bối phiêu linh tích kiếp cô lộ, hà tâm hà lự dự Phật thiên luân, như thất nhũ nhi hốt ngộ từ mẫu. Việt dịch: Bạch Thế Tôn, chúng con đã phiêu bạt bơ vơ từ nhiều kiếp, không biết do đâu mà được dự vào dòng Phật, như trẻ con khát sữa bỗng gặp mẹ hiền. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng thanh văn còn trong hàng hữu học, đã phiêu bạt trôi nổi chìm đắm trong biển khổ luân hồi sinh tử, không thể nào thoát ra khỏi dòng luân hồi, bơ vơ từ nhiều kiếp, không được cha mẹ chăm sóc. Những kẻ mồ côi cha mẹ thường phải sống đầu đường xó chợ, đêm đến không nhà, không biết do đâu mà được dự vào dòng Phật, không biết do cơ may nào mà chúng con được dự vào trong dòng giống Phật. Giống như người mẹ hiền của chúng con, như trẻ con khát sữa bỗng gặp mẹ hiền. Trẻ con mất mẹ, nay tìm lại được mẹ hiền và không còn khát sữa. Kinh văn: Nhược phục nhân thử, tế hội đạo thành, sở đất mật ngôn, hoàng đồng bổn ngộ, tắc giữ dị văn, vô hữu sai biệt. Việt dịch: Nếu nhân trong hội này mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý di mật được nghe, thì với những người chưa được nghe. Giảng giải: Nếu nhân trong hội này, cơ duyên mà nay chúng con có được, nhờ Đức Phật giảng dạy giáo pháp mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý di mật được nghe. Giáo lý di diệu ẩn mật mà Đức Phật giảng dạy cho chúng con để chúng con nhận ra các pháp sai biệt, và đó chính là bản giác của mỗi chúng con, thì với những người chưa được nghe sẽ không có gì sai khác. A Nan thưa rằng: giáo pháp Đức Phật giảng dạy giúp cho chúng con được giác ngộ. Giáo pháp là do Đức Phật giảng nói, còn sự chứng ngộ là tự thân của riêng mỗi người trong chúng con. Chúng con nhận ra bản tâm, thấy được bản tánh là chẳng phải cái gì do từ bên ngoài mà có. Đó là lý do tại sao nó chẳng khác với những điều chúng con chưa từng được nghe. Kinh văn: Duy Thùy Đại Bi Huệ Ngã Biến Nghiêm, thành tựu Như Lai Tối Hậu Khai Thị, tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, thối tàn mật cơ, ký Phật minh thọ. Dịch: Xin Đức Phật rủ lòng đại bi ban cho chúng con những pháp bí mật trang nghiêm như là lời khai thị tối hậu của Như Lai. Nói lời ấy xong, A Nan gieo năm dốc xuống đất, lui về an trụ trong chánh niệm, trông chờ lời chỉ dạy di mật của Đức Phật. Giảng giải: A Nan tiếp tục cầu xin Đức Phật, xin Đức Phật rủ lòng đại bi ban cho chúng con những pháp bí mật trang nghiêm như là lời khai thị tối hậu của Như Lai. A Nan lại xin Đức Phật khởi lòng từ bi ban cho đại chúng giáo pháp di diệu sâu màu, Thủ Lăng Nghiêm đại định. A Nan mong muốn có được nước của Tam Muội như là lời khai thị tối hậu của Như Lai. Chúng con xem đây là lời chỉ dạy tối thượng của Như Lai ban cho chúng con. Khi dâng lời thỉnh cầu này, A Nan gieo năm dốc xuống đất, lui về an trụ trong chánh niệm. A Nan lui lại nơi chỗ ngồi của mình và chờ đợi Đức Phật sẽ bí mật truyền trao giáo pháp di diệu cho mình. Bí mật minh có nghĩa là dù có nhiều người đang có mặt nhưng Đức Phật truyền trao giáo pháp cho A Nan mà họ không biết. Thế nên kinh văn nói: trông chờ lời chỉ dạy di mật của Đức Phật. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn phổ cáo chúng trung chư đại Bồ Tát, cập chư lậu tận đại A La Hán, sinh ngã pháp trung đắc thành vô học, ngô kim vấn nhữ tối sơ phát tâm, ngộ thập bát giới thùy vị viên thông, tòng hà phương tiện nhập tam ma địa. Dịch: Bấy giờ Thế Tôn bảo khắp các vị Đại Bồ Tát và các vị A-la-hán đã sách các lậu hoặc trong đại chúng rằng: Các ông là những vị Bồ Tát và A-la-hán sinh trưởng trong Phật Pháp, đã chứng được quả vô học. Nay Như Lai hỏi các ông, lúc ban đầu mới phát tâm, ngộ tính viên thông ở giới nào trong 18 giới, do phương tiện gì mà được tam muội? Giảng giải: Đức Phật biết rằng A Nan đã lui về chỗ ngồi và đang âm thầm chờ đợi cơ duyên di mật để nhận lời khai thị của Đức Phật. Đức Phật biết rõ những điều đang diễn ra trong tâm thức A Nan, nhưng lúc này Đức Phật chưa đáp ứng những mong mỏi của A Nan. Trước tiên Đức Phật hỏi 25 vị thánh, ngài hỏi vị nào đã chứng được viên thông và do giới nào trong 18 giới mà họ chứng được. Đức Phật hỏi nhờ căn nào mà các ngài được giải thoát. Bấy giờ Thế Tôn bảo khắp các vị Đại Bồ Tát và các vị A-la-hán đã sách các lậu hoặc trong đại chúng rằng. Câu này được thêm vào như là lời kể chuyện khi kinh này được kết tập. Tiếp theo là lời của Đức Phật: Các ông là những vị Bồ Tát và A-la-hán sinh trưởng trong Phật Pháp, đã chứng được quả vô học. Các ông là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh. Các ông đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán thuộc hàng vô học, hoặc quý vị là những vị Đại Bồ Tát. Nay Như Lai hỏi các ông, lúc ban đầu mới phát tâm, ngộ tính viên thông ở giới nào trong 18 giới? Rốt cuộc do căn nào, giới nào là viên thông, do phương tiện gì mà được tam muội, do phương tiện nào mà ông đạt được tam ma đề? Viên thông sáu trần, viên thông thanh trần, kiều trần na. Kinh văn: Kiều trần na ngũ tỷ khưu tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn, ngã tại lộc uyển cập ư kê duyên, quan kiến Như Lai tối sơ thành đạo, ư Phật âm thanh ngộ minh tứ đế. Việt dịch: nhóm năm vị tỷ khưu Kiều Trần Na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi thưa rằng: chúng con khi ở Lộc Uyển và Kê Viên, thấy Như Lai khi mới thành đạo, nhờ nghe được pháp âm của Như Lai mà ngộ được lý tứ diệu đế. Giảng giải: Kiều Trần Na, còn gọi là A Nhã Kiều Trần Như, là một trong những đệ tử của Đức Phật. Tên ông có nghĩa là giải bổn tế, là hiểu rõ tận căn nguyên, và tối sơ giải, là người hiểu được giáo pháp đầu tiên. Ngài là người đệ tử đầu tiên của Đức Phật được giác ngộ. Ngài là bậc trưởng lão trong đạo. Ngài ngộ đạo rất sớm, lúc ấy Ngài đã lớn tuổi. Nhóm năm vị tỷ khu Kiều Trần Na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi thưa rằng: chúng con khi ở Lộc Uyển và Kê Viên, thấy Như Lai khi mới thành đạo. Tương truyền rằng Kê Viên là một vườn cây có nhiều loài gà sinh sống. Một hôm vườn cây phát hỏa, các con gà nhúng ướt lông của mình rồi dập tắt lửa. Người ta cho rằng đây là điểm rất kỳ đặc, nên có không khí kỳ diệu khác thường ở nơi này. Đặc điểm địa lý rất là tốt lành, những người tu tập nên tìm đến những nơi này vì sẽ hưởng được cảnh giới thiện lành ở đây. Nhờ nghe được pháp âm của Như Lai, âm thanh mà Đức Phật giảng pháp, mà ngộ được lý tứ diệu đế. Đức Phật chuyển pháp luân tứ đế, tức gọi là tam chuyển tứ đế, nghĩa là Đức Phật chỉ dạy đây là khổ, tánh bức bách, đây là tập, tánh chiêu cảm, đây là diệt, tánh khả chứng, đây là đạo, tánh khả tu. Tiếp theo Ngài dạy, đây là khổ, ông nên biết, đây là tập, ông nên dứt, đây là diệt, ông nên chứng, đây là đạo, ông nên tu. Lần thứ ba Ngài dạy, đây là khổ, Như Lai đã biết, đây là tập, Như Lai đã dứt, đây là diệt, Như Lai đã chứng, đây là đạo, Như Lai đã tu. Sau khi Đức Phật chỉ dạy những điều này, Kiều Trần Na liền được giác ngộ. Trước đây trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã giải thích về Kiều Trần Na rằng Ngài được giác ngộ nhờ hai chữ khách trần. Ngài nhận ra rằng khách chẳng phải là chủ, chủ thì chẳng đi đâu, trong khi khách thì có đi có đến. Kiều Trần Na nghe pháp âm của Đức Phật và ngộ đạo. Thanh âm của con người rất là quan trọng. Tiếng nói của quý vị nếu có âm vang, âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng, mọi người sẽ rất thích thú khi nghe quý vị giảng pháp. Nếu lời nói không rõ và nói lắp bắp ngập ngừng thì người ta sẽ không muốn nghe quý vị nói. Âm thanh của Đức Phật trong như pha lê, như tiếng gầm của sư tử. Bất luận chúng hội có đông bao nhiêu người, họ đều được nghe pháp âm của Đức Phật và họ đều hiểu được nghĩa lý. Chẳng có một ai không hiểu được. Không những loài người hiểu được mà các loài thú cũng hiểu ra những gì Đức Phật nói, nên có câu: Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, chúng sinh tỳ loại các đắc giải. Kinh văn: Phật vấn tỷ khu, ngã sơ xưng giải, Như Lai ấn ngã A Nhã Đa, diệu âm mật duyên, ngã ư âm thanh đắc A La Hán. Việt dịch: Phật hỏi trong hàng tỷ khu chúng con về viên thông, con là người đầu tiên giải ngộ, nên Như Lai ấn chứng cho con là A Nhã Đa. Tính vi diệu của âm thanh vốn là nhiệm màu và viên mãn, con nhờ âm thanh mà chứng được A La Hán. Giảng giải: Phật hỏi trong hàng tỷ khu chúng con, nay Đức Phật hỏi trong hàng tỷ khu chúng con bằng cách nào mà chứng được viên thông? Con là người đầu tiên giải ngộ, nên Như Lai ấn chứng cho con là A Nhã Đa. Con là người đầu tiên ngộ đạo và giải thoát. Tính vi diệu của âm thanh vốn là nhiệm màu và viên mãn. Con nghe âm thanh vi diệu của Phật, âm thanh ấy khế hợp với bản tâm của con. Nó vốn vi mật và viên mãn, hoàn toàn tương ứng, viên dung tâm tánh của con. Con nhờ âm thanh mà chứng được A-la-hán, con tu tập qua phương tiện âm thanh và chứng được A-la-hán. Quán Thế Âm Bồ-Tát tu tập viên thông ở nhĩ căn, Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát chọn nhĩ căn là tốt nhất để A-nan tu tập viên thông. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói rằng tu tập viên thông ở nhĩ căn là pháp môn thù thắng nhất. Kinh văn: Phật vấn viên thông như ngã sở chứng âm thanh di thượng. Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, theo sở chứng của con âm thanh là hơn cả. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật hỏi trong 18 giới, giới nào mà nhờ đó tu tập để chứng được viên thông? Theo sở chứng của con âm thanh là hơn cả. Sự chứng ngộ của con là nhờ vào âm thanh, chính nhờ vào phương tiện ấy mà con chứng được A-la-hán. Thế nên con nghĩ rằng âm thanh là quan trọng nhất, đó là phương pháp thù thắng để tu tập viên thông. Viên thông sắc trần, Ưu Bà Ni Sa Đà. Kinh văn: Ưu Bà Ni Sa Đà tức Tòng Tòa Đảnh Lễ Phật Túc Nhi Bạch Phật Ngôn: Ngã diệt quán Phật tối sơ thành đạo, quán bất tịnh tướng sinh yểm ly, ngộ chư sắc tánh dĩ tòng bất tịnh, bạch cốt chi trần quy y hư không, không sắc nhị vô thành vô học đạo. Diệt dịch: Ưu Bà Ni Sa Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con cũng được gặp Phật lúc mới thành đạo, con quán tướng bất tịnh, sanh lòng nhàm chán, ngộ thể tánh của sắc, từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, tướng di trần đều quy về hư không, thấy cả cái không và cái sắc đều là không, nên thành bậc vô học. Giảng giải: Ưu Bà Ni Sa Đà có nghĩa là sắc tánh không. Ông luôn luôn bị quấy rầy bởi ham muốn tình dục mạnh mẽ. Do đó, Đức Phật dạy ông tu tập pháp quán bất tịnh. Việc này giúp cho ông quán sát được thân thể mình cũng như của người khác đều là bất tịnh. Pháp thực hành chính gọi là cửu tưởng quán. Một, tướng trưởng, sau khi chết, tử thi bắt đầu phồng lên. Hai, thanh ứ tưởng, sau khi phồng lên, thay chết dở ra ở những vùng bị thâm tím. Ba, hoại tưởng, sau khi thay chết ngã màu xanh, nó bắt đầu dở ra. Bốn, huyết đồ tưởng, khi thân thể tan hoại, máu và các thứ dịch chảy ra. Năm, nùng lạng tưởng, mũ bắt đầu rỉ ra ngoài thân và bắt đầu mục nát. Sáu, trùng đạm tưởng, mũ dở ra, thân rã mục, côn trùng đục khoét phần còn lại. Bảy, phân tán tưởng, thịt bắt đầu tiêu tan mất. Tám, bạch cốt tưởng, khi thịt đã tiêu sạch chỉ còn xương trắng. Chín, thiêu tưởng, toàn thân bị thiêu và chỉ còn tro, tro bay vào hư không và trở thành cát bụi, cuối cùng chẳng còn gì. Ưu Bà Ni Sa Đà rất thâm đắm sắc dục. Ông ta để ý mọi người phụ nữ mà ông đã gặp và để ý đến sắc đẹp của họ. Người ấy đẹp như thế nào, đặc điểm của họ là gì và họ hấp dẫn ở điểm nào. Ông ta để hết mọi tâm lực vào việc này. Sau khi ông gặp Đức Phật, Đức Phật dạy ông quán tưởng về chính thứ bất tịnh này. Ưu Bà Ni Sa Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con cũng được gặp Phật lúc mới thành đạo, con quán tướng bất tịnh, sanh lòng nhàm chán. Con cũng vậy, gặp được Đức Phật ngay sau khi thành đạo, Thế Tôn dạy cho con pháp cửu tưởng quán, quán tưởng về chính pháp bất tịnh. Từ đó con nhận ra bất luận con người nào khi còn sống, dù có đẹp đến đâu, đến mức quý vị càng nghĩ rằng cô ta đẹp, càng khiến cho cô ta càng hấp dẫn. Tuy nhiên, khi cô ta chết đi, xác của cô ta sẽ trương phồng lên ghê tởm như bất kỳ xác chết nào khác. Xác ấy sẽ trở nên thâm tím, thịt da rửa ra. Liệu quý vị có còn yêu cô ta nữa không? Rồi máu mủ từ trong xác sẽ rỉ ra, xác chết bắt đầu thối rữa. Chó rất thích xác chết trong giai đoạn này, nhưng con người thì lại tránh xa, chỉ nghĩ đến thôi là muốn nôn mửa ra rồi, chẳng thể nào hôn cô ta trong lúc này được nữa. Rồi trùng từ trong xác sinh ra, loài lớn có, loài nhỏ có, ruồi nhặn bay đến từng đàn, chúng đến bên xác, và lúc này thì quý vị không còn thấy ghen tương gì nữa. Thịt tan rửa ra và chỉ còn xương, lúc ấy được thiêu cháy và chẳng còn lại thứ gì. Nói cho tôi biết, người đẹp ấy đi đâu mất? Qua pháp quán này, còn thấy chán tất cả mọi thứ sắc, ngộ thể tánh của sắc từ tướng bất tịnh. Upanishada nhận ra rằng, dù con người có đẹp đẽ đến đâu, căn nguyên của nó cũng là bất tịnh. Tinh cha huyết mẹ là cội nguồn bất tịnh của thân người. Tướng di trần đều quy về hư không, thấy cả cái không và cái sắc đều là không, nên thành bậc vô học. Đó là quả vị thứ tư của hành A-la-hán. Kinh văn: Như Lai ấn ngã danh Nisada, trần sắc ký tận, diệu sắc mật duyên, ngã tồng sắc tướng đắc A-la-hán, Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, sắc nhân di thượng. Việt dịch: Như Lai ấn chứng cho con tên là Nisada, sắc của trần cảnh đã tận diệt, thì thể của sắc tinh diệu được viên mãn. Con do quán tưởng sắc tướng mà chứng đắc A-la-hán. Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, như sở chứng của con thì sắc trần là hơn cả. Giảng giải: Như Lai ấn chứng cho con tên là Nisada. Đức Phật ấn chứng cho con, đặt cho con tên gọi là Upanisa, có nghĩa là sắc tánh không. Con quán sát sắc trần, thấy thể tánh của nó là không, ngay lúc đó nó liền tiêu mất. Từ đó con thoát khỏi mọi đắm chấp vào sắc, sắc của trần cảnh đã tận diệt. Do sắc trần bất tịnh của con không còn nữa, nên thể của sắc tinh diệu được viên mãn. Trong thể tính chân không, nó chuyển hóa thành thể tính di diệu viên mãn. Con do quán tưởng sắc tướng mà chứng đắc A-la-hán, con được ngộ đạo. Vốn con là kẻ rất ham mê sắc dục, nhưng con đã vượt qua được điều ấy. Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, như sở chứng của con thì sắc trần là hơn cả. Con nhờ quán tưởng về sắc trần mà chứng được đạo quả. Viên thông hương trần, hương nghiêm đồng tử. Kinh văn: Hương nghiêm đồng tử tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn, ngã văn Như Lai giáo ngã đế quán chư hữu di tướng. Việt dịch: Hương nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát với chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nghe Như Lai dạy con quán sát thật kỹ về tướng hữu di. Giảng giải: Hương nghiêm đồng tử, hương nghiêm là trang nghiêm bởi hương trầm. Đồng tử không có nghĩa là đứa trẻ, là người quá nhỏ không biết điều gì cả. Đồng tử ở đây có nghĩa là vào đạo khi còn là một thiếu niên, là người xuất gia khi còn nhỏ chưa lập gia đình. Sau khi Upanishada giải thích xong về nhân duyên ngộ đạo của mình, đến phiên hương nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát với chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nghe Như Lai dạy con quán sát thật kỹ về các hiện tượng hữu di. Đức Phật dạy con rằng hãy quán sát các hiện tượng hữu di thật tường tận chi tiết. Kinh văn: Ngã thời từ Phật yến hối thanh trai, kiến chư tỷ khu thiêu trầm thủy hương, hương khí tịch nhiên lai nhập tỷ trung, ngã quán thử khí phi mộc phi không, phi yên phi hỏa, khứ vô sở trước, lai vô sở tùng, do thị ý tiêu, phát minh vô lậu. Việt dịch: Khi con từ giả Phật về ngồi yên tĩnh trong liêu vắng, thấy các tỷ khu đốt hương trầm, mùi hương lặng lẽ xông vào mũi con quán sát hương này, vốn chẳng phải là cây, chẳng phải là hư không, chẳng phải là khói, chẳng phải là lửa, đến chẳng dính mắc vào đâu, đi cũng chẳng do đâu, do đó mà mọi ý niệm phân biệt đều được tiêu sạch và con đạt được vô lậu. giảng giải. Khi con từ giả Phật về ngồi yên tĩnh trong liêu vắng, Đức Phật dạy con quán sát các hiện tượng hữu vi, con liền đi tìm chỗ để ngồi công phu. Thanh trai là nơi mọi người đều ăn chay và cảnh trí rất thanh tịnh. Hương Nghiêm đồng tử dùng ý này để xưng tán Đức Phật. Khi con ngồi nơi tĩnh lặng để công phu quán chiếu, thấy các tỷ khưu đốt hương trầm thủy. Hương trầm thủy, tiếng Sanskrit là agaru, loại hương trầm này chìm xuống khi thả vào nước nên có tên gọi như vậy. Con quán sát hương này vốn chẳng phải là cây, chẳng phải là hư không. Con quán sát căn nguyên của mùi hương này, nó vốn chẳng phải là từ cây gỗ. Nếu nó chỉ do từ gỗ thì chẳng cần phải đốt lên nó mới có mùi hương. Nếu nó có do từ hư không thì mùi hương phải luôn luôn có, nhưng phải nhờ đốt lên mới có hương. Trước khi đốt lên thì mùi hương không hiện hữu. Mùi hương ấy chẳng phải là khói, hương cũng chẳng đến từ khói, cũng chẳng phải là lửa, đến chẳng dính mắc vào đâu, đi cũng chẳng do đâu, do đó mà mọi ý niệm phân biệt đều được tiêu sạch và con đạt được vô lậu. Nhờ con quán chiếu theo phương pháp này mà tâm phân biệt và sinh diệt của con tiêu mất, con chứng được quả vô lậu. Kinh văn: Như Lai ấn ngã đắc hương nghiêm hiệu, trần khí thúc diệt diệu hương mật viên, ngã tùng hương nghiêm đắc a la hán, Phật vấn viên thông như ngã sở chứng hương nghiêm di thượng. Diệt dịch: Như Lai ấn chứng cho con tên hương nghiêm, tướng của hương trần bỗng tiêu tan, thể tính của hương là di mật và viên mãn. Con từ hương nghiêm mà chứng được a la hán. Này Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông như sở chứng của con thì hương trần là hơn cả. Giảng giải: Như Lai đã ấn chứng cho con, đặt tên con là hương nghiêm. Hương trần bỗng dưng tiêu mất, và thể tính của hương là di diệu, ẩn mật và viên mãn. Nhờ mùi hương mà con chứng được quả A-la-hán. Này Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, Đức Phật muốn biết căn nào là viên thông. Như sở chứng của con thì hương trần là hơn cả. Viên thông dị trần, dược dương dược thượng Bồ Tát. Kinh văn: Dược dương dược thượng nhị pháp dương tử, tịnh tại hội trung ngũ bá phạm thiên, tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn, ngã vô thủy kiếp, dị thế lương y, khẩu trung thường thử ta bà thế giới, thảo mộc kim thạch, danh số phàm hữu, thập dạng bát thiên, như thị tất tri, khổ thố hàm đạm, cam tân đẳng dị, tịnh chư hòa hợp, câu sanh biến dị, thị lãnh thị nhiệt, hữu độc vô độc, tất năng biến tri. Diệt dịch: Hai vị pháp dương tử dược dương dược thượng cùng với 500 vị phạm thiên trong chúng hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng con làm lương y trong thế gian, miệng thường nếm các thứ cỏ cây, đá kim loại trong cõi giới ta bà này, số mục có đến 84.000 thứ. Chúng con biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay, cùng sự hòa hợp và biến đổi từ các vị ấy sinh ra. Thứ nào là lạnh, thứ nào tính nóng, thứ nào độc, thứ nào không độc, chúng con đều biết rõ. Giảng giải: Hương nghiêm đồng tử ngộ đạo là do quán sát hương trần. Upanishada ngộ đạo là nhờ quán sát sắc trần. Kiều Trần Na ngộ đạo là do quán sát thanh trần. Hai vị Bồ Tát Dược Dương Dược Thượng ngộ đạo là nhờ quán sát vị trần. Hai vị Bồ Tát Dược Dương Dược Thượng là hai anh em. Trong thời quá khứ, Bồ Tát Dược Dương có phát lời nguyện sẽ làm vị lương y cho thế gian. Thế nên ai đến gặp Ngài đều được chữa lành bệnh, bất luận họ bị bệnh nặng đến mức nào. Ngài phát lời nguyện này vào thời Đức Phật Lưu Ly Quang Như Lai, có tỷ khu Nhật Tạng giảng nói diệu pháp. Trong pháp hội có vị trưởng giả tên là Tinh Tú Quang, nghe pháp sanh lòng vui mừng nên đã cùng với người em của mình phát nguyện như vậy trước tỷ khu Nhật Tạng. Ở Trung Hoa có vua Thần Nông cũng nếm được 100 loại thảo mộc và phát minh ra cách trị bệnh bằng dược thảo. Dạ dày của ông giống như tấm gương, có thể thấy được thức ăn là độc hay hiền. Nhưng không may, dân Trung Hoa ngày nay hoàn toàn không hiểu được những tinh túy từ lịch sử như thế này. Họ cho rằng đó chỉ là những truyền thuyết. Thực ra, đây là những sự kiện rất bình thường, đều có ghi trong các tài liệu y học của Trung Hoa. Nhưng sinh viên Trung Hoa thời hiện đại không đọc những sách cổ, thế nên họ không hiểu được những chuyện này. Chính tôi đã đọc được chuyện này, tôi tin rằng vua Thần Nông là thân tái sinh của Bồ Tát Dược Vương, ngài thị hiện ở Trung Hoa để giúp cho nền tảng nghiên cứu y học ở đó. Hai vị Pháp Dương Tử Dược Vương Dược Thượng cùng với 500 vị Phạm Thiên trong chúng hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Đức Phật là Pháp Dương nên tên gọi dành cho các vị Bồ Tát là Pháp Dương Tử. Hai vị Bồ Tát cùng 500 đồ chúng của họ liền từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng con làm lương y trong thế gian, miệng thường nếm các thứ cỏ cây, đá, kim loại trong cõi giới Ta Bà này, số một có đến 84,000 thứ. Vào thời đó, ở Ấn Độ, các chất của thuốc được hòa hiệp từ 4 thứ cỏ, cây, kim loại và đá. Chúng con biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay cùng sự hòa hợp và biến đổi từ các vị ấy sinh ra. Chúng con biết rõ vị nào thích hợp vị nào không, vị nào có thể hòa hiệp để trị một số bệnh, vị nào không thể hòa hiệp nhưng khác với loại trước, có thể gây chết người nếu khi hòa hiệp chúng lại. Thế nên trong Dược Tính Bộ có nói, căn bản về thảo mộc có 18 loại độc và 19 loại hiền. Ô đầu tương kỵ với các thứ bán hạ, bạch liễm, qua lâu. Cam thảo được trình bày trong Dược Tính Bộ như là thảo dược có ưu thế hòa hiệp với nhiều thứ thuốc khác. Nhưng nếu đem cam thảo dùng chung với hải tảo, đại kích, cam tội, nguyên hoa mà cho bệnh nhân dùng thì họ có thể chết. Lê lô và tế tân dùng chung cũng có thể làm chết người, nhưng tế tân dùng riêng thì có thể chữa được bệnh nhức đầu. Chúng còn biết rõ những dược thứ thuốc này thích hợp hay nghịch nhau khi chúng hòa hiệp lại, và thứ nào sẽ biến đổi tính chất, hoặc điều gì sẽ xảy ra khi chúng hòa hiệp với những thứ có độc tính, cũng như biết được thứ nào là lạnh, thứ nào tính nóng, thứ nào độc, thứ nào không độc, chúng con đều biết rõ. Dược tính của nó có thể là hàn, nhiệt, ôn, bình. Những người tánh hàn thì không thể dùng thuốc có vị hàn, những người có tánh ôn thì không thể nào chịu được thuốc có vị ôn. Hai vị Bồ Tát đều biết rõ tính độc của từng vị thuốc như thế nào trong từng loại dược thảo. Kinh văn: Thừa sự Như Lai, liễu tri vị tánh, phi không phi hữu, phi tức thân tâm, phi ly thân tâm, phân biệt vị nhân, tổng thị khai ngộ. Việc dịch: Chúng con nhờ thừa sự Như Lai mà rõ biết bản tính của vị trần vốn chẳng phải là không, chẳng phải là có, không phải chính là thân tâm, chẳng phải tách rời thân tâm, do phân biệt được bản nhân của vị trần mà được khai ngộ. Giảng giải: Chúng con nhờ thừa sự Như Lai, chúng con đã quy y và phụng thờ chư Phật, nhờ đó mà rõ biết bản tính của vị trần vốn chẳng phải là không, chẳng phải là có. Vị trần chẳng đến từ hư không, chẳng phải vốn có. Vị trần không phải chính là thân tâm, chẳng phải tách rời thân tâm. Bản tánh của vị trần chẳng phát sinh từ cái lưỡi nếm mùi vị, chẳng phải tánh của vị trần có được bên ngoài việc nếm mùi vị của cái lưỡi. Do phân biệt được bản nhân của vị trần mà được khai ngộ. Chúng con quán chiếu tường tận căn nguyên bản tính của mùi vị và nhờ đó mà được giác ngộ. Khi chúng con phát huy tính phân biệt đến tột đỉnh, tới mức không còn phân biệt được nữa, thì trở nên chứng ngộ. Chúng con nhận ra rằng căn nguyên của mùi vị vốn chẳng phải là mùi vị. Kinh văn: Mong Phật Như Lai ấn ngã côn quý, Dược Dương Dược Thượng Bồ Tát danh, Kim Ư Hội Trung Di Pháp Dương Tử, Nhân Dị Giác Minh Dị Đăng Bồ Tát. Diệt dịch: nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng con tên gọi là Dược Dương Dược Thượng Bồ Tát, nay trong chúng hội chúng con là Pháp Dương Tử, nhờ vị trần mà được chứng ngộ trong hàng Bồ Tát. Giảng giải: nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng con tên gọi là Dược Dương Dược Thượng Bồ Tát, Đức Phật ban cho hàng Bồ Tát chúng con hai tên gọi như vậy. Nay trong chúng hội chúng con là Pháp Dương Tử, nhờ vị trần mà được chứng ngộ trong hàng Bồ Tát. Chúng con nếm các vị trần cho đến khi được chứng ngộ đến giai vị Bồ Tát. Kinh văn: Phật vấn Diên Thông, như ngã sở chứng, dị nhân di thượng. Diệt dịch: nay Đức Phật hỏi về Diên Thông, như chỗ chứng ngộ của chúng con căn nguyên từ dị trần là hơn cả. Giảng dạy: dị trần là phương pháp tu tập Diên Thông thù thắng nhất. Mùi dị là điều cần nhất cho chuyện ăn uống, nó có thể là ngon nhất và cũng có thể là dở nhất. Vị dở nhất là vị diệu lạc tối thượng, nhưng chính quý vị phải tự mình nếm được và nhận ra nó có ngon hay không. Diên Thông xúc trần, Bạt Đà Bà La. Kinh văn: Bạt Đà Bà La Tịnh Kỳ Đồng, bạn thập lục khai sĩ tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn. Diệt dịch: Bạt Đà Bà La cùng đồng bạn là 16 vị khai sĩ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng. Giảng giải: Bạt Đà Bà La là tiếng Sanskrit, Hán dịch là hiền thủ, còn dịch là hiền đức. Khi Bạt Đà Bà La mới xuất gia tu đạo, ông ta rất ngã mạn. Khi đó có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh, thường tu tập hạnh kính trọng mọi người. Bất kỳ khi gặp ai, Bồ Tát này cũng thường chắp tay cung kính nói với họ rằng: tôi không dám khinh quý ngài, vì trong tương lai các ngài sẽ thành Phật. Khi Bồ Tát Thường Bất Khinh làm điều này đối trước Bạt Đà Bà La, ông ta liền mắng Bồ Tát Thường Bất Khinh rằng: ông thật là kẻ khờ dại, sao ông lại làm cái dở hơi, ông thật là ngớ ngẩn. Sau lần đó, Bạt Đà Bà La thậm chí còn xúi dục người khác đánh đập Bồ Tát. Khi Bồ Tát cúi lại những người này, họ còn đá vào ngài. Khi ngài cúi xuống lại họ, có khi họ déo mũi ngài, có khi họ đánh ngài đến gãy răng. Do tính ngã mạn này mà Bạt Đà Bà La bị đọa vào địa ngục, ông ta phải chịu ở đó một thời gian dài trước khi được làm người. Bạt Đà Bà La cùng đồng bạn là 16 vị khai sĩ, tức chỉ cho các vị Bồ Tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng. Kinh văn: ngã đẳng tiên ư, oai âm dương Phật, văn pháp xuất gia, ư dục tăng thời, tùy lệ nhập thất, hốt ngộ thủy nhân, ký bất tẩy trần, diệt bất tẩy thể, trung gian an nhiên, đắc vô sở hữu. Diệt dịch: chúng con ban đầu nghe pháp từ Đức Phật oai âm dương mà xuất gia. Trong khi chư tăng đang tắm, theo thứ tự đi vào phòng tắm, bỗng nhiên ngộ ra bản tính của nước, vốn nó không tẩy được bụi, cũng chẳng tẩy được mình. Ở giữa hai điều ấy, con được rỗng rang tịch lặng, con nhận ra cái không có gì. Giảng giải: chúng con ban đầu nghe pháp từ Đức Phật oai âm dương mà xuất gia. Đức Phật oai âm dương lầm vị Phật đầu tiên trong chư Phật. Này, nếu có người hỏi quý vị rằng vị Phật đầu tiên là ai, quý vị có thể trả lời chính xác cho họ rồi. Bạt Đà Bà La xuất gia từ thời Đức Phật oai âm dương. Có lần trong khi chư tăng đang tắm, con theo thứ tự đi vào phòng. Chư tăng vào thời ấy theo lệ cứ nửa tháng tắm một lần. Bỗng nhiên con ngộ ra bản tính của nước, vốn nó không tẩy được bụi, cũng chẳng tẩy được mình. Nhờ quán sát từ nước mà Bạt Đà Bà La được giác ngộ, ông ta ngộ ra đối tượng của sự xúc chạm. Ở giữa hai điều ấy, con được rỗng rang tịch lặng, có nghĩa là không có đối tượng của sự xúc chạm. Kinh văn: Túc tập vô song, nải chí kim thời tòng Phật xuất gia, kim đắc vô học. Bỉ Phật danh ngã, Bạc Đà Bà La diệu xúc tuyên minh, thành Phật tử trụ. Diệt dịch: Đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng trong quá khứ. Đến khi theo Phật xuất gia, con được quả vị vô học. Đức Phật ấy gọi con là Bạc Đà Bà La, do phát minh diệu tính của xuất trần nên thành bậc Phật tử trụ. Giảng giải: Đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng trong quá khứ. Con chưa quên những gì con nhận biết về bản tính của nước khi con vào phòng tắm lúc ấy. Dù Bạc Đà Bà La bị đọa vào địa ngục sau đó, nhưng ông ta vẫn không quên những điều ông đã chứng ngộ được. Từ thời Đức Phật Oai Âm Dương cho đến khi Bạc Đà Bà La trình bày những điều này trong hội chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một khoảng thời gian không thể tính đếm được. Bồ Tát Thường Bất Khinh chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong một kiếp trước, và Bạc Đà Bà La trong hội chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nay chính là người trong kiếp trước đã cho người mắng nhiếc đánh đập Bồ Tát Thường Bất Khinh. Bạc Đà Bà La chính là vị tăng rất ngạo mạn và đầy tự cao nên đã đọa vào địa ngục. Đến khi theo Phật xuất gia, con được quả vị vô học. Bạc Đà Bà La nói rằng: Này con xuất gia và đã thành tựu được quả vị vô học. Đức Phật kia đã ứng chứng cho con và đặt tên con là Bạc Đà Bà La. Do phát minh diệu tính của xuất trần nên thành bậc Phật tử trụ. Đối tượng của xuất trần không còn, nhưng diệu tính của xuất trần hiển lộ. Khi Bạc Đà Bà La nói rằng mình là Phật tử, có nghĩa là ông đã chứng được giai vị Bồ Tát. Kinh văn: Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, xuất nhân di thượng. Diệt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông theo sở chứng của con, do xuất trần là hơn cả. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông theo sở chứng của con, do xuất trần, đối tượng của xuất trần là hơn cả. Viên thông pháp trần Mahakajip. Kinh văn: Mahakajip cập tử kim quan tỷ khưu ni đẳng tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn. Diệt dịch: Mahakajip cùng tỷ khưu ni tử kim quan cùng những người khác liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng. Giảng giải: Mahakajip, Maha là lớn, Kajip là tên. Do thời ấy nhiều người có họ Kajip nên chữ Maha, lớn, được thêm vào để gọi tên ngài. Kajip dịch theo tiếng Hán có nghĩa là đại quy thị. Tổ tiên của ngài là loài rùa khổng lồ với những đồ hình trên lưng, và có tên gọi ấy do sự kiện trên. Mahakajip còn được dịch là đại ẩm quang. Ánh sáng trên thân ngài như thể nuốt trọn hết mọi thứ ánh sáng khác, vì các thứ ánh sáng ấy biến mất vào trong ánh sáng của thân ngài. Tên của ngài là Pipala, là tên của một loài cây. Cha mẹ ngài hiếm muộn con nên họ đến cầu đảo ở thần cây Pipala. Kết quả là họ có được người con. Họ lấy tên cây đặt tên cho con mình. Mahakajip vốn là ngoại đạo thờ lửa. Ông tu tập công phu ngửi mùi khói. Có rất nhiều loại ngoại đạo ở Ấn Độ: ngoại đạo thờ nước, ngoại đạo thờ lửa, ngoại đạo thờ đất. Ngoại đạo thờ đất tu theo lối chuyên vùi mình trong đất. Nếu còn sống sót sau một số ngày nhất định nào đó thì sẽ được thành thần. Những ngoại đạo này thật là mê lầm. Tỷ Khu Ni Tử Kim Quang là vợ của Mahakajip. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Mahakajip 120 tuổi và vợ ông có lẽ phải gần 100 tuổi. Từ kiếp lâu xa, vào thời Đức Phật Kajip, bà thấy một tượng Phật bị mòn dẹt bởi gió mưa đến mức chẳng còn chút sắc vàng nào trên thân Phật. Bà ta phát tâm sửa lại ngôi chùa nhưng không có đủ tiền, nhưng bà ta cũng hy vọng mạ vàng tượng Phật, nhưng việc ấy đòi hỏi chi phí rất nhiều. Tuy nhiên, ở đâu có tâm nguyện, ở đó liền có con đường mở ra. Tâm nguyện của người phụ nữ này rất mạnh và chân thật. Cô ta đi khắp nơi để quyên góp tiền bạc. Sau một thời gian dài, cô ta quyên được số tiền tương đương 100.000 đô la Mỹ. Cô ta nhờ thợ kim hoàn mạ vàng tượng Phật. Người thợ kim hoàn cảm động bởi quyết định tu sửa tượng Phật dù cô ta rất nghèo, nên anh ta chỉ làm công với một nửa chi phí. Thế nên hai người ấy chia nhau công đức việc này. Chẳng bao lâu ngôi chùa được tu sửa xong, không còn bị dột nữa, tượng Phật đã được mạ vàng. Từ đó về sau, thân thể người phụ nữ phát ra ánh sáng màu tím, còn người thợ kim hoàn chính là Mahakayip. Sau khi hoàn thành việc mạ vàng tượng Phật, đã có một chuyện rất kỳ lạ diễn ra giữa ông và người phụ nữ. Tâm của cô rất tốt. Ông nói với cô ta, tôi sẽ cưới cô làm vợ, ta sẽ thành vợ chồng. Không phải chỉ trong đời này, mà trong muôn vàn đời sau, chúng ta sẽ là vợ chồng của nhau. Đó là lý do tôi đoán chừng Mahakayip 120 tuổi và vợ ít nhất là 100 tuổi. Dù vậy, họ vẫn rất mạnh khỏe và tinh cần tu tập. Người vợ của Mahakayip cũng siêng năng tu tập và chứng được đạo quả. Cùng những người khác trong quyến thuộc liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng: Kinh văn: Ngã ư giảng kiếp, ư thử thế trung, hữu Phật xuất thế, danh nhật nguyệt đăng. Ngã đắc thân cận, văn pháp tu học, Phật diệt độ, hậu cúng dường xá lợi, nhiên đăng tục minh, dĩ tử kim quang, đồ Phật hình tượng. Tự nhĩ dĩ lai, thế thế sinh sinh, thân thường viên mãn, tử kim quang tụ, thử tử kim quang, tỷ khu ni giả, tức ngã quyến thuộc, đồng thời phát tâm. Diệt dịch: Con từ kiếp trước, trong cõi này, có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận, nghe pháp tu học với Ngài. Khi Phật diệt độ, chúng con thắp đèn sáng mãi để cúng dường xá lợi, lại lấy vàng thếp hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời này qua đời khác, thân chúng con đều viên mãn sáng ngời như sắc vàng thấm. Tỷ khu ni tử kim quang, đây là quyến thuộc, cùng phát tâm một lần như chúng con. Giảng giải: Chúng ta đều phải nhớ một điểm quan trọng. Mối quan hệ vợ chồng của hai người này từ đời này sang đời khác không phải dựa trên tình cảm luyến ái. Đúng hơn, họ kết hôn trong mỗi đời rồi cùng nhau tu tập. Họ cùng tham thiền tập định, đời này sang đời khác họ tu học theo Phật Pháp. Mahakayip giải thích: Con từ đời kiếp trước trong cõi này có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận, nghe pháp tu học với Ngài. Vào thời quá khứ lâu xa, có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng thị hiện trên đời. Mặt trời chiếu sáng vạn vật ban ngày, mặt trăng chiếu sáng vạn vật ban đêm. Đèn có thể chiếu sáng cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban ngày biểu tượng cho hiện hữu cái có, và ban đêm biểu tượng cho cái không. Đó là cả hai mặt hiện tượng và bản thể và hiện tượng. Đó cũng chẳng phải là hiện tượng và bản thể, và chẳng phải là hiện tượng, chẳng phải là bản thể, nghĩa là chẳng vướng mắc vào có hoặc không. Khi Phật diệt độ, chúng con thắp đèn sáng mãi để cúng dường xá lợi. Công đức cúng dường xá lợi Phật tương đương với việc cúng dường chính Đức Phật. Chúng con thắp đèn sáng mãi để Phật Pháp được trường tồn và lan rộng. Để cúng dường xá lợi, lại lấy vàng thếp hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời này qua đời khác, thân chúng con đều viên mãn sáng ngời như sắc vàng thấm. Cùng thân Ngài, thân tướng của Ngài Mahakayip rất là hoàn hảo, và tôi chắc rằng người vợ của ông cũng rất đoan nghiêm. Tỷ khu ni tử kim quang, đây là quyến thuộc, cùng phát tâm một lần như chúng con. Điều quan trọng là họ cùng tu tập với nhau, mối quan hệ của họ không dựa trên tình cảm luyến ái. Kinh văn: Ngã quán thế gian lục trần biến hoại, duy dĩ không tịch tu ư diệt tận, thân tâm nải năng độ bách thiên kiếp, do như đàn chỉ. Dịch dịch: con quán sát trong thế gian, sáu trần đều biến hoại, chỉ dùng pháp không tịch tu diệt tận định, thân tâm mới có thể trải qua trăm ngàn kiếp như khẩy móng tay. Giảng giải. Mahakajip trình bày tiếp tục, con quán sát trong thế gian, sáu trần đều biến hoại. Căn bản giống Ngài muốn nói về đối tượng của tâm ý, nhưng ở đây Ngài đề cập đến sáu trần, vì đối tượng của tâm ý vốn không có hình tướng, chúng chỉ là bóng dáng của năm giác quan. Nếu năm giác quan trước đó không tồn tại, thì đối tượng của tâm ý cũng không còn, vì chúng không có tự thể riêng của nó. Sắc thanh, hương, vị, xúc pháp, sáu trần, dời đổi biến hoại, chỉ dùng pháp không tịch tu diệt tận định. Chúng chỉ là không tịch, thể tính của chúng là không, vốn chẳng có gì cả. Căn cứ vào yếu tính này, chúng con tu tập diệt tận định, có nghĩa là diệt hẳn thức thứ sáu và không còn y cứ vào thức phân biệt này nữa. Đây cũng gọi là diệt thọ tưởng định. Nay thân tâm mới có thể trải qua trăm ngàn kiếp như khẩy móng tay. Tâm của Mahakajip có thể trải qua một thời gian dài hàng trăm ngàn kiếp trong một khoảnh khắc ngắn như khẩy móng tay. Nay Mahakajip thực sự đang nhập định trong diệt tận định, trong Kê Túc Sơn ở tỉnh Vân Nam, Trung Hoa. Kinh văn: Ngã dĩ không pháp thành A-la-hán, Thế Tôn thuyết ngã đầu đà di tối, diệu pháp khai minh tiêu diệt chư lậu, Phật vấn viên thông như ngã sở chứng, pháp nhân di thượng. Diệt dịch: Con vô quán các pháp là không nên thành A-la-hán. Thế Tôn nói con tu hạnh đầu đà bậc nhất, khai ngộ được diệu tính của các pháp thì các lậu hoặc tận diệt. Nay Phật hỏi về pháp tu viên thông, theo điều sở chứng của con thì do pháp trần là hơn cả. Giảng giải. Mahakajip thưa rằng, con do quán các pháp là không nên thành A-la-hán. Thế Tôn nói con tu hạnh đầu đà bậc nhất. Đầu đà là tiếng Sanskrit, còn phiên âm là đẩu tẩu, có nghĩa là phát tâm tu hành tinh tấn dũng mãnh, công phu miên mật không nghỉ ngơi. 12 hạnh đầu đà là: 1. Mặc y chấp giá bằng giải dụng, trước tệ nạp y. 2. Chỉ có 3 y, dẫn tam y. 3. Thường đi khất thực, thường hành khất thực. 4. Theo thứ tự khất thực từng nhà, không kể giàu nghèo, thứ đệ khất thực. 5. Ngày ăn một bữa, thọ pháp nhất thực. 6. Không ăn quá nhiều, chỉ vừa đúng lượng, tiết lượng thực. 7. Sau buổi trưa không dùng nước trái cây, trung hậu bất đắc ẩm tương. 8. Xa lìa nơi đông đảo, ở nơi yên tĩnh, trụ A Lan Nhã. 9. Ngủ dưới gốc cây, thọ hạ chỉ. 10. Ngồi ở chỗ đất trống, lộ địa tọa. 11. Ở trong nghĩa địa, trũng gian trụ. 12. Thường ngồi không nằm, đảng tọa bất ngọa. Khai ngộ được diệu tính của các pháp thì các lậu hoặc tận diệt. Nay Phật hỏi về pháp tu viên thông. Nay Như Lai hỏi chúng con về nhân duyên của pháp tu viên thông, phát tâm ban đầu khiến chúng con tu tập được chứng ngộ. Theo điều sở chứng của con thì do pháp trần là hơn cả. Dùng pháp trần để quán chiếu là phương tiện thù thắng hơn cả. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mộ pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người.